Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 512. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, Chiến Lê Xuyên gật đầu. Tuy ngón tay đã thẳng ra những dây thần kinh bên trong vẫn chưa thông hoàn toàn. Sau này ba có lẽ anh sẽ gặp ảnh. Hưởng khi cần làm những việc cần độ linh hoạt của ngón tay. Tôi sẽ chỉnh lại thần kinh bên trong cho A1NS. Không, để nó để lại di chứng sau này. Ừ, cảm ơn vợ. Chiến Lê Xuyên nhìn Cảnh Thiên ngồi quỳ bên giường chín như một người vợ hiền ngoan ngoãn. Trong mắt tràn ngập sự ấm áp và vui vẻ. Thế nên sau khi cô nói xong, anh vô thức gọi một ba tiếng vợ. Cảnh Thiên dừng lại. Vò, tim Chiến Lê Xuyên thót lên. Anh đang định giải thích TH8Y, Cảnh Thiên đã tiếp tục hành động đang làm rồi. Không hề có bất cứ ý kiến gì về từ vợ mà anh gọi. Đối với Cảnh Thiên, khi cuộc hôn nhân giữa cô và Chiến Lê Xuyên chưa hủy bỏ thì cô chính là vợ anh. Thế nên, người ta gọi cô là vợ cũng chẳng có gì. Hơn nữa, chữ vợ được anh gọi cũng rất ấm áp. Cảnh Thiên hoàn toàn không biết hôm qua ông bà Cảnh đã đến tìm mình. Sau khi biết Chiến Thư Du bị đẩy sang nước M thì lại vui vẻ đến. Diễn viên thay thế Tần Dịch đã đến là Mẫn Trạch. Tiểu sinh đang hot, Mẫn Trạch là tiểu sinh đang nổi tiếng trong giới điện ảnh truyền hình. Tuy không phải ảnh đế nhưng cũng không cách vị trí ảnh đế quá xa. Quan trọng nhất là Mẫn Trạch cao 1m84, đóng chung với Vân Tiêu trông không quá thấp. Mẫn Trạch là người có tính tình phóng khoáng. Mới vào đoàn làm phim một lát đã xây dựng được quan hệ thân thiết với diễn viên chính rồi. Ban đầu Cảnh Thiên không để ý đến Mẫn Trạch lắm. Nhưng sau khi anh ta chuyển cho cô 1.200 tiền lì xì, cô cảm thấy anh diễn viên này cũng khá lắm. Đề trước đó Cảnh Thiên xin nghỉ mấy ngày, chủ yếu chỉ quay cảnh của nam phụ và nữ phụ, bởi vậy mà hình Mỹ Kỳ còn bị lỡ mất 2 quảng cáo cô ta đã tức sẵn rồi. Bây giờ Tần Dịch lại xảy ra vấn đề, Mẫn Trạch đến thay thế. Ý đạo diễn fan là trước đó các cảnh của Cảnh Thiên và Vân Tiêu đều rất thuận lợi, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Thế nên các cảnh Tần Dịch quay mấy ngày nay có thể bỏ đi để Mẫn Trạch diện lại. Nhưng các cảnh của Tần Dịch đều có liên quan đến cảnh của hình Mỹ Kỳ. Nói cách khác, các cảnh quay trong năm ngày trời vất vả, còn phải bỏ quảng cáo của cô ta cứ bị cắt đi như thế à? Tuy đạo diễn đã nói là các diễn viên bị thừa ngày sẽ tiến hành bồi thường theo giá cắt xê ban đầu. Các diễn viên khác đều vui lòng nhận những hình Mỹ Kỳ không thiếu tiền. Hơn nữa chút chi phí đó không thể sánh được 1/11 cái quảng cáo của cô ta. Thế nên ánh mắt cô ta khi nhìn thấy Cảnh Thiên lại càng thêm hung ác. Nhưng nghĩ đến lúc cuối tuần bác để sẽ đến, cô ta lại đè nghiến sự vặn vẹo trên khuôn mặt xuống. Tuy cô ta ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng cô ta vẫn phải nói sự ấm ức mà cô ta phải chịu với Vân Tiêu. Bởi vì 4 ngày tới cô ta vẫn còn quảng cáo khác nữa. Vân Tiêu, những gì đạo diễn fan nói là ý của anh phải không? Nếu phải thì em nhận. Nếu không phải thì em sẽ nói chuyện với đạo diễn fan. Bởi vì đợt này cứ quay đi quay lại như thế, em Dustin 4 ngày trời mất công vì việc của Cảnh Thiên. Lỡ mất 2 quảng cáo. Rồi, Vân Tiêu nhìn hình Mỹ Kỳ, giọng điệu hờ hững. Trước khi bắt đầu quay phim tôi đã báo cô rồi. Quảng cáo của cô không thể mẫu thuẫn với việc đóng phim. Bây giờ cô lại nói với tôi việc đóng phim ảnh hưởng đến quảng cáo của cô. Cách chương.